Luân hồi đan đế, chương 1451, Kỳ Lâm lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, người cái này ngu xuẩn. Trương Chí Hùng suýt nữa bị tức thất khiếu bốc khói. Người cảm thấy, đó chính là hắn nào dám đi tìm Hạnh Lâm Đường muốn cái này 100 triệu nguyên thạch. Hiện tại Trương gia và Hạnh Lâm Đường tuy dừng lại hợp tác. 100 triệu nguyên thạch đối với Hạnh Lâm Đường mà nói. Coi như là một chuyện sao. Hắn còn có nói không ra lời. Nhưng còn không coi là đối nghịch. Nhưng nếu là Trương gia, dám đi tìm Hạnh Lâm Đường muốn 100 triệu nguyên thạch bồi thường. Đó chính là hắn nào dám đi tìm Hạnh Lâm Đường muốn cái này 100 triệu nguyên thạch. Hiện tại Trương gia và Hạnh Lâm Đường tuy dừng lại hợp tác. Đó không thể nghi ngờ là thật đang cùng Hạnh Lâm Đường xé rách mặt. Đến khi đó, Trương gia cũng không chỉ là và Hạnh Lâm Đường dừng lại hợp tác. Nhưng còn không coi là đối nghịch. Nhưng nếu là Trương gia, dám đi tìm Hạnh Lâm Đường muốn 100 triệu nguyên thạch bồi thường. Sợ rằng còn phải chịu đựng Hạnh Lâm Đường đả kích. Trương Tú Thanh sắc mặt phát trắng. Hiển nhiên, nàng vậy tỉnh ngộ lại. Đó không thể nghi ngờ là thật đang cùng Hạnh Lâm Đường xé rách mặt. Đến khi đó, Trương gia cũng không chỉ là và Hạnh Lâm Đường dừng lại hợp tác. Sợ rằng còn phải chịu đựng Hạnh Lâm Đường đả kích. Trương Tú Thanh sắc mặt phát trắng. Hiển nhiên, nàng vậy tỉnh ngộ lại. Đối với Hạnh Lâm Đường mà nói, 100 triệu nguyên thạch thật không coi vào đâu. Ngu xuẩn, nghe kỹ cho ta. Đối với Hạnh Lâm Đường mà nói, 100 triệu nguyên thạch thật không coi vào đâu. Ngu xuẩn, nghe kỹ cho ta, lập tức đi hướng vị kia bị ngươi mạo phạm tiên sinh bồi tội. Không tiếc bất cứ giá nào, đều phải lấy được hắn tha thứ. Lập tức đi hướng vị kia bị ngươi mạo phạm tiên sinh bồi tội. Không tiếc bất cứ giá nào, đều phải lấy được hắn tha thứ. Trương Chí Hùng cả giận nói. Nếu như ngươi không cách nào làm được, vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại bước vào Trương gia cửa nhà. Trương Chí Hùng cả giận nói. Nếu như ngươi không cách nào làm được, vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại bước vào Trương gia cửa nhà. Hắn có nhiều con cái. Mất đi một cái Trương Tú Thanh vậy không việc gì. Nhưng Trương gia và Hạnh Lâm Đường hợp tác cơ hội. Nhưng là duy nhất. Hắn có nhiều con cái. Mất đi một cái Trương Tú Thanh vậy không việc gì. Nhưng Trương gia và Hạnh Lâm Đường hợp tác cơ hội. Nhưng là duy nhất. Nếu như không phải là hắn trông cậy vào Trương Tú Thanh có thể hóa giải chuyện này. Nếu như không phải là hắn trông cậy vào Trương Tú Thanh có thể hóa giải chuyện này. Hắn cũng hận bất đắc dĩ tốc độ nhanh nhất bay tới đập chết con gái này. Trương Tú Thanh thần sắc run lên. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cũng hận bất đắc dĩ tốc độ nhanh nhất bay tới đập chết con gái này. Trương Tú Thanh thần sắc run lên. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân phận địa vị của nàng đều là tới từ gia tộc. Cho nên, nàng thật không cách nào tưởng tượng. Như nàng bị Trương Chí Hùng đuổi ra khỏi Trương gia. Thân phận địa vị của nàng đều là tới từ gia tộc. Cho nên, nàng thật không cách nào tưởng tượng. Như nàng bị Trương Chí Hùng đuổi ra khỏi Trương gia. Vậy sẽ là đáng sợ giường nào cảnh tượng. Tú Thanh, cái này, bên cạnh Mục Viễn Bác. Đây là vậy run lẩy bẩy. Hắn thật không nghĩ tới. Vậy sẽ là đáng sợ giường nào cảnh tượng. Tú Thanh, cái này, bên cạnh Mục Viễn Bác. Đây là vậy run lẩy bẩy. Hắn thật không nghĩ tới. Lăng Vân sẽ như thế khủng bố. Rất rõ ràng, Trình quản sự có lẽ có năng lực để cho Đan Minh cấm chỉ hắn thân phận, nhưng tuyệt đối không có năng lực. Lăng Vân sẽ như thế khủng bố. Rất rõ ràng, Trình quản sự có lẽ có năng lực để cho Đan Minh cấm chỉ hắn thân phận, nhưng tuyệt đối không có năng lực đi để cho Hạnh Lâm Đường hủy bỏ và Trương gia hợp tác. Duy nhất có thể chính là hắn và Trương Tú Thanh thật đá ở trên thiết bàn. Đi để cho Hạnh Lâm Đường hủy bỏ và Trương gia hợp tác. Duy nhất có thể

Một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này thanh âm, không phải lỗi gì, cũng có thể dùng tự và bạt tai là có thể hóa giải. Một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này thanh âm, những người khác còn có chút mờ mịt, bởi vì nói chuyện không phải mọi người trong nhà, mà là tới từ ngoài cửa. Những người khác còn có chút mờ mịt, bởi vì nói chuyện không phải mọi người trong nhà, mà là tới từ ngoài cửa. Nhưng Trình quản sự và Hạnh Lâm Đường đám người, nhưng cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Thanh âm này, bọn họ chân thực quá quen thuộc bất quá. Tiếp theo, nhưng Trình quản sự và Hạnh Lâm Đường đám người, nhưng cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Thanh âm này, bọn họ chân thực quá quen thuộc bất quá. Tiếp theo, bọn họ liền thấy, một cái nhìn như rất thông thường gầy đét ông già, chắp tay sau lưng đi vào. Chủ nhân, Trình quản sự cả người một hồi giật mình. Bọn họ liền thấy, một cái nhìn như rất thông thường gầy đét ông già, chắp tay sau lưng đi vào. Chủ nhân, Trình quản sự cả người một hồi giật mình, vội vàng kính sợ nói. Những người khác vậy rốt cuộc kịp phản ứng. Chủ nhân, Hạnh Lâm Đường những người khác rối rít khom người thi lễ, vội vàng kính sợ nói. Những người khác vậy rốt cuộc kịp phản ứng. Chủ nhân, Hạnh Lâm Đường những người khác rối rít khom người thi lễ. Bái kiến đại hộ pháp. Một ít Đan Minh người cũng là thân thể chấn động mãnh liệt, nhanh chóng tiến lên bái kiến. Kỳ tiền bối, bái kiến đại hộ pháp. Một ít Đan Minh người cũng là thân thể chấn động mãnh liệt, nhanh chóng tiến lên bái kiến. Kỳ tiền bối. Trương Tú Thanh ngay tức thì sững sờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này lại sẽ kinh động Kỳ Lâm tự mình ra mặt. Không chỉ có nàng, Trương Tú Thanh ngay tức thì sững sờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này lại sẽ kinh động Kỳ Lâm tự mình ra mặt. Không chỉ có nàng, Trình quản sự giống vậy rất khiếp sợ. Nàng nhưng mà biết, liền liền Hạnh Lâm Đường và Trương gia hợp tác cái loại này việc lớn. Trình quản sự giống vậy rất khiếp sợ. Nàng nhưng mà biết, liền liền Hạnh Lâm Đường và Trương gia hợp tác cái loại này việc lớn. Kỳ Lâm cũng không có ra khỏi mặt, vẫn là để cho Hạnh Lâm Đường cái khác tổ chức. Cho nên, nàng thật làm sao cũng không nghĩ tới. Kỳ Lâm cũng không có ra khỏi mặt, vẫn là để cho Hạnh Lâm Đường cái khác tổ chức. Cho nên, nàng thật làm sao cũng không nghĩ tới. Kỳ Lâm sẽ vì Lăng Vân tự mình chạy tới. Cái này cũng không thể nghi ngờ thuyết minh. Lăng Vân ở Kỳ Lâm trong suy nghĩ địa vị, xa so nàng nghĩ cũng cao hơn. Kỳ Lâm sẽ vì Lăng Vân tự mình chạy tới. Cái này cũng không thể nghi ngờ thuyết minh. Lăng Vân ở Kỳ Lâm trong suy nghĩ địa vị, xa so nàng nghĩ cũng cao hơn. Nàng trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng. Khá tốt nàng ban đầu liền nhận ra Lăng Vân Chí Tôn huy chương. Nàng trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng. Khá tốt nàng ban đầu liền nhận ra Lăng Vân Chí Tôn huy chương. Hơn nữa từ đầu đến cuối kiên định bảo vệ Lăng Vân. Nếu không như để cho Lăng Vân ở Hạnh Lâm Đường gặp bất kỳ ủy khuất gì. Hơn nữa từ đầu đến cuối kiên định bảo vệ Lăng Vân. Nếu không như để cho Lăng Vân ở Hạnh Lâm Đường gặp bất kỳ ủy khuất gì, nàng sợ rằng cũng không chạy thoát trách phạt. Đối với những người khác bái kiến, Kỳ Lâm chỉ là lạnh nhạt gật đầu đáp lại. Nàng sợ rằng cũng không chạy thoát trách phạt. Đối với những người khác bái kiến, Kỳ Lâm chỉ là lạnh nhạt gật đầu đáp lại, lộ vẻ được vô cùng là cao lãnh. Nhưng mà làm hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Lăng tiên sinh, lộ vẻ được vô cùng là cao lãnh. Nhưng mà, làm hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Lăng tiên sinh, không muốn đến chúng ta sẽ nhanh như vậy lần nữa gặp nhau. Kỳ Lâm giọng nói vô cùng là khách khí, thậm chí lộ ra kính ý, ta cũng không nghĩ tới. Không muốn đến chúng ta sẽ nhanh như vậy lần nữa gặp nhau. Kỳ Lâm giọng nói vô cùng là khách khí, Thậm chí lộ ra kính ý, ta cũng không nghĩ tới. Cái này Hạnh Lâm Đường chính là ngươi mở đan dược trại. Lăng Vân nói, ngày hôm nay có thể mới gặp lại Lăng Vân. Cái này Hạnh Lâm Đường chính là ngươi mở đan dược trại. Lăng Vân nói, ngày hôm nay có thể mới gặp lại Lăng Vân. Làm Kỳ Mỗ chân thực mừng không kể xiết. Kỳ Lâm sắc mặt vui sướng. Nhưng tiếp theo hắn lại áy náy nói. Chỉ là tiên sinh tới ta Hạnh Lâm Đường. Làm Kỳ Mỗ chân thực mừng không kể xiết. Kỳ Lâm sắc mặt vui sướng. Nhưng tiếp theo hắn lại áy náy nói. Chỉ là tiên sinh tới ta Hạnh Lâm Đường. Ta Hạnh Lâm Đường lại để cho tiên sinh bị xúc phạm. Điều này thật sự là Hạnh Lâm Đường sai lầm. Cũng là ta sai lầm. Chuyện này, ta Hạnh Lâm Đường lại để cho tiên sinh bị xúc phạm. Điều này thật sự là Hạnh Lâm Đường sai lầm. Cũng là ta sai lầm. Chuyện này, ngươi thật sự phải thật tốt xử lý hả? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngươi cái này Hạnh Lâm Đường. Nhìn như trang sức còn có thể. Ngươi thật sự phải thật tốt xử lý hả? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngươi cái này Hạnh Lâm Đường. Nhìn như trang sức còn có thể. Có thể như người nào cũng có thể trở thành Hạnh Lâm Đường khách quý. Cách cục này có phải hay không có chút thấp quảng cáo? Tiên sinh dạy bảo rất. Có thể như người nào cũng có thể trở thành Hạnh Lâm Đường khách quý. Cách cục này có phải hay không có chút thấp quảng cáo? Tiên sinh dạy bảo rất. Kỳ Lâm một bộ vô cùng khiêm tốn dáng vẻ. Tình hình này, nhìn tại chỗ những người khác, cũng tâm thần nghẹt thở. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, Kỳ Lâm một bộ vô cùng khiêm tốn dáng vẻ. Tình hình này, nhìn tại chỗ những người khác, cũng tâm thần nghẹt thở. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Kỳ Lâm đối với Lăng Vân thái độ sẽ khách khí như vậy. Thậm chí có thể nói nhún nhường. Vậy tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Kỳ Lâm đối với Lăng Vân thái độ sẽ khách khí như vậy. Thậm chí có thể nói nhún nhường. Cái này Lăng Vân rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ là đế quốc những cái kia đứng đầu con em quyền quý? Mà giờ khác này, cái này Lăng Vân rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ là đế quốc những cái kia đứng đầu con em quyền quý? Mà giờ khác này, Kỳ Lâm diễn cảm đã lần nữa đổi được uy nghiêm và lạnh lùng. Trình quản sự, thanh âm hắn nghiêm túc. Chủ nhân, trình quản sự mặt đầy kính sợ. Kỳ Lâm diễn cảm đã lần nữa đổi được uy nghiêm và lạnh lùng. Trình quản sự, thanh âm hắn nghiêm túc. Chủ nhân, trình quản sự mặt đầy kính sợ. Thứ nhất, lập tức dậy, hủy bỏ hai người này khách quý thân phận. Kỳ Lâm chỉ Trương Tú Thanh và Mục Viễn Bác nói. Trình quản sự rất muốn nói. Thứ nhất, lập tức dậy, hủy bỏ hai người này khách quý thân phận. Kỳ Lâm chỉ Trương Tú Thanh và Mục Viễn Bác nói. Trình quản sự rất muốn nói. Mục Viễn Bác chỉ là phổ thông tân khách, cũng không phải là khách quý. Nhưng nàng không ngốc, Mục Viễn Bác chỉ là phổ thông tân khách, cũng không phải là khách quý. Nhưng nàng không ngốc, tự nhiên sẽ không nói ra cái loại này có tổn Kỳ Lâm uy nghiêm chuyện. Vội vàng cung kính nói. Ừ, thứ hai, Kỳ Lâm tiếp tục nói. Đem Trương ra, tự nhiên sẽ không nói ra cái loại này có tổn Kỳ Lâm uy nghiêm chuyện. Vội vàng cung kính nói. Ừ, thứ hai, Kỳ Lâm tiếp tục nói. Đem Trương ra, vĩnh cửu kéo vào danh sách đen. Trình quản sự thân thể chấn động một cái. Đây đối với Hạnh Lâm Đường mà nói, cũng là một to lớn quyết định. Vĩnh cửu kéo vào danh sách đen. Trình quản sự thân thể chấn động một cái. Đây đối với Hạnh Lâm Đường mà nói, cũng là một to lớn quyết định. Cứ như vậy, vậy Hạnh Lâm Đường và Trương gia, coi như chân chính đối nghịch. Dĩ nhiên, có lẽ Hạnh Lâm Đường sẽ vì vậy có tổn thất. Cứ như vậy, vậy Hạnh Lâm Đường và Trương gia, coi như chân chính đối nghịch. Dĩ nhiên, có lẽ Hạnh Lâm Đường sẽ vì vậy có tổn thất. Nhưng hoàn toàn trong phạm vi chịu được. Trương gia lại bất đồng.